Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 653, trục xuất sư môn. Bổ canh, vâng, sư tổ. Nghe xong Sang Thủy Đại Đế ngôn ngữ, ngàn tên đệ tử cùng nhau khom người. Đại đa số đệ tử khắp khuôn mặt đầy đều là hưng phấn cùng kích động. Nếu như về sau trở thành người Vu hai tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, về sau tuyệt đối có thể trở thành một phương đại lão. Kia là cỡ nào uy vũ bá khí. Duy chỉ có Lão Tử, Trang Tử, Trấn Nguyên Tử trở lại là có chút cau lại lông mày. Nói thật, bọn hắn lúc đầu tại Trung Ương Tiên Lục đợi hào hào. Giờ phút này chẳng những bị Hồng Quân chờ cưỡng ép đưa đến nơi này không nói, còn để bọn hắn làm môn nhân, dưới mắt lại còn muốn đi không hiểu địa phương đi lịch luyện. Xong còn muốn đi gánh chịu một chút áp đặt cho bọn hắn áp lực cùng trách nhiệm. Loại chuyện này cho ai, ai trong lòng đều khó chịu. Thậm chí, tại bốn người trong lòng, cái gọi là thiên tài tuyển chọn chính là đang tuyển chọn một chút nghe lời công cụ mà thôi. Một ngày kia nếu là có cơ hội có thể trở về Trung Ương Tiên Lục, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn trở lại Văn Hạo bên người đi. Trong lòng bất mãn, bọn hắn cũng liền không có bái xuống. Sang Thủy Đại Đế tu vi là bực nào cao thâm, khẽ chau mày liền phát hiện Lão Tử đám người dị thường. Chúng thần chi mộ bên trong không biết có bao nhiêu ít tu sĩ muốn đi vào nơi này. Các người ngược lại tốt, thân ở trong phúc không biết phúc. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng về sau, Lão Tử, Trang Tử, Trấn Nguyên Tử cùng Bồ Đề Tổ Sư bốn người liền bị một cỗ cường đại ngoại lực đẩy ra ngàn người đổi. Ngũ, cái này, sư tôn bớt giận, là đệ tử quản giáo không chu toàn. Thấy thế, Hồng Quân Lão Tổ cùng Hỗn Côn Tổ Sư vội vàng đứng dậy thỉnh tội. Hai người bọn họ lần này từ chúng thần chi mộ bên trong mang ra rất nhiều đệ tử. Trang Chu bọn người chỉ là bọn hắn trong đó bốn cái mà thôi. Tính không lên trọng yếu bao nhiêu, nhưng bởi vì chọc giận sư tôn cũng không tốt, còn không tranh thủ thời gian cho sư tổ thỉnh tội. Sau khi nói xong, Hồng Quân Lão Tổ mặt một tia nộ khí nhìn về phía Lão Tử bọn người. Lúc ấy, đi chúng thần chi mộ chọn lựa đệ tử thời điểm, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cùng mình có sư đồ duyên phận. Không nghĩ những này tu sĩ đúng là như thế khó quản giáo. Thỉnh tội, Lão Tử, Trang Chu bốn người liếc nhau một cái, trong mắt nhiều một tia ngạo khí. Nguyên Thủy Đại Lục thật liền tốt như vậy, không đến Nguyên Thủy Đại Lục liền không có bất kỳ tiền đồ. Bọn hắn là từ chúng thần chi mộ bên trong được mang đi ra, thế nhưng không có kém một bậc. Giờ phút này, Sang Thủy Đại Đế trong giọng nói tràn đầy đều là loại kia khinh thường cùng để bọn hắn nhất định phải cảm ơn bộ dáng, càng thêm dẫn tới Lão Tử chờ trong lòng khó chịu. Được rồi, đã bốn người bọn họ vô ý ta sáng lập tông, cần gì phải làm khó. Từ nay về sau bọn hắn không còn là ta sáng lập tông đệ tử. Nhưng mà, nhìn thấy Trang Chu đám người trên mặt vẫn như cũ là cau mày, không có nửa điểm hối cải cùng thành kính về sau, Sang Thủy Đại Đế hừ lạnh một tiếng, lần nữa phất ống tay áo một cái, oanh, lại đảo mắt liền gặp Lão Tử bọn người hóa thành lưu quang bay ngược ra ngoài. Không biết tung tích, Hồng Quân, Hỗn Côn, hai người các ngươi về sau chọn lựa đệ tử thời điểm nhất thiết phải cảnh giác cao độ, miễn cho sinh thêm sự cố. Sang Thủy Đại Đế lần nữa liếc qua Hồng Quân Lão Tổ bọn người, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mỗi một lần từ cổ thần chi mộ bên trong mang ra thiên tài đệ tử đều không ít, thật không kém bốn người bọn họ. Trọng yếu nhất là sáng lập tông muốn là nghe lời đệ tử, muốn là tương lai có thể đối kháng cổ ma chuyển thế nhân tài. Vâng, sư tôn. Nhìn thấy Sang Thủy Đại Đế quyết định việc này, Hỗn Quân Lão Tổ cùng Hỗn Côn Tổ Sư không còn dám nói thêm cái gì. 4 cái đệ tử mà thôi. Mất liền mất, cùng lắm thì lần này tiến vào cổ thần chi mộ về sau thu nhiều một chút. Làm là như vậy không phải có chút quá phận. Bọn hắn đều là ta cố nhân. Ngay tại lúc cái này thời điểm, nữ oa lại là đứng dậy. Cho dù từ Lê Sơn lão mẫu đến nữ oa về mặt thân phận có biến chuyển cực lớn, nhưng ở trung ương tiên lục thời điểm ký ức cũng không có biến mất. Nàng nhìn thấy Trang Chu bọn người như thế tùy tiện bị trục, trong lòng bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Trọng yếu nhất là lão Trang bọn hắn tu vi mới miễn cưỡng đến Thánh Vương. Tại mảnh này nguyên thủy đại lục ở bên trên căn bản không có cách nào tự vệ. Ngươi cố nhân, nữ oa, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được. Bên này, nhìn thấy nữ oa mở miệng, Sang Thủy đại đế lông mày lần nữa nhíu một cái. Nữ oa hẳn là xưng hô hắn vi sư tôn, nhưng cũng không có vì thế. Hắn trong lòng liền cực độ khó chịu. Bất quá nữ oa gia gia chính là Hữu Xào đại thần. Phu nhân lại là toại nhân đại đế, còn có cái từng cái Phục Hy cũng là đại đế. Mà lại nhân tộc lại cực kỳ đoàn kết. Còn có thần nông đại đế các loại. Cùng tiến cùng lui, liền xông điểm này, Sang Thủy đại đế cũng không thể đem nữ oa thế nào. Tại nguyên thủy tiên lục, chỉ cần tu vi vượt qua 6 bước đạo tôn, liền có thể được xưng là đại đế. Nhưng Dương Mi đạo nhân là cái dị số, mặc dù có 7 đường dành cho người đi bộ tôn thực lực, hết lần này tới lần khác vẫn là lấy Dương Mi đạo nhân tự cho mình là, cũng không có xưng là Dương Mi đại đế. Đã dạng này, người cũng đem ta trục xuất sư môn đi. Nữ oa cũng không có bị Sang Thủy đại đế khí thế hù đến, nàng nhàn nhạt liếc qua về sau, trực tiếp quay người liền muốn rời đi. Lần này trở về, nàng còn chưa kịp tới cùng mình phụ mẫu đoàn tụ bao nhiêu thời gian, liền bị Sang Thủy đại đế lấy ứng kiếp đối kháng ma tộc làm lý do cưỡng ép kéo đến nơi này. Đừng nói Sang Thủy đại đế không thoải mái, nàng còn không thoải mái đâu. Dưới mắt thoát ly sư môn càng tốt hơn, trở lại nhân tộc chẳng phải là thoải mái hơn. Còn có một điểm, ca ca của mình, phụ thân tuyệt không so Sang Thủy đại đế yếu. Chẳng lẽ mình liền vì cái kia cái gọi là thiên mệnh, muốn bái hắn vi sư? Thiên mệnh không thể trái, nhưng bây giờ nàng đã bái qua. Tiểu sư muội, Hồng Quân lão tổ cùng Hỗn Côn tổ sư nhìn thấy bầu không khí càng náo càng cương, vội vàng mở miệng ngăn cản. Ngược lại là một bên lão Tam Lục Áp đạo nhân nhìn thấy cái này một màn, đúng là lời gì cũng không nói, ngược lại ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Dạng này mới có ý tứ, bằng không đều là một chút chính không có tư tưởng khôi lỗi mà thôi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lục Áp đạo nhân đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Nữ oa, có thể nghĩ tốt, ngươi vốn là thiên mệnh người gánh vác hai tộc vận mệnh. Hành động theo cảm tính sẽ chỉ hại vu người hai tộc. Sang Thủy đại đế sắc mặt trở nên rất lạnh rất lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới mình liền trục 4 cái râu ria đệ tử sẽ khiến phong ba lớn như vậy. Sớm biết như vậy, hắn liền không xử lý kia 4 cái đệ tử. Vì 4 người kia, chọc giận nữ oa thật không đáng. Hữu Xào đại thần hiện tại nâng lên người vu hai tộc đại kỳ, hắn là vạn vạn không thể làm tức giận. Còn nữa nói, đem nữ oa thu làm thổ địa, chính là muốn đem nhân tộc vĩnh viễn cùng vu tộc cột vào một đầu chuyển tàu phía trên. Vậy ngươi liền đi tìm ta phụ thân nói đi. Nữ oa không để ý đến Hồng Quân bọn người, nhìn một chút Trang Chu bọn 4 người bị đuổi đi phương hướng về sau, nàng cũng là hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Cố nhân một trận, nàng là thật không thể liền như thế mặc kệ không để ý. Dù nói thế nào cũng phải đem bọn hắn 4 người an bài trong nhân tộc mới được. Tốt, rất tốt. Sang Thủy đại đế nắm đấm cầm ba ba vang lên. Không có cách, hắn còn chưa nghĩ ra chuyện này kết cuộc như thế nào chịu thua. Mình một giáo chí tôn mặt mũi gì từ. nhưng liền như thế mặc kệ, đồng dạng không có mặt mũi, nhiều như vậy đệ tử tại, sự tình căn bản không gạt được, đoán chừng rất nhanh tin tức liền có thể truyền khắp Nguyên Thủy Đại Lục các đại môn phái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.